Quý vị đang lắng nghe tập 11 của câu chuyện Thiên Tài Yêu Sư được phát sóng hàng ngày trên kênh Trần Vân Studio dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Kẻ cứu người không biết cứu như thế nào, kẻ được cứu cũng không biết được cứu như thế nào. Trong lòng hai bên đều cảm thấy nghi hoặc. Đợi đến khi đám trại phỉ rời đi xa, trong cốc khôi phục lại an tĩnh như lúc đầu, học sinh thư viện mới thở phào nhẹ nhõm. Có người còn suýt chút nữa tê liệt, ngã quỵ xuống mặt đất, nhưng được người sau đỡ lấy, vội vàng hỏi Mạnh Chi Tuyết. Mạnh sư tỷ, vậy rốt cuộc là chuyện gì vậy sư tỷ? Mạnh Chi Tuyết sao biết được lý do? Nàng nhíu mày nhìn xung quanh. Hiện tại sương mù quỷ dị trong cốc đã dần dần tiêu tan. Ở phía đông, mặt trời cũng dần ló dạng. Theo hướng của ánh mặt trời chiếu sáng, bọn họ đã thấy rõ ràng cách bố trí trong cốc. Sơn cốc không lớn, nhưng bốn phương tám hướng đều có đầu hồ đỏ vây quanh, hình thành trận giác bát quái, ẩn ẩn còn sót lại một chút sương mù quỷ dị từ trong đầu hồ phun ra. Từ chính giữa sơn cốc có một cái vạc lớn màu đen tỏa ra một luồng khí kỳ dị. Bên trên phủ một đám lá khô, ở phía trong là một nhóm thôn dân gầy gò, bối rối. Đây là bá tánh Du Tiền Trấn. Trong đám người học sinh thư viện, có một người thất thanh kêu lên, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Mạnh Chi Tuyết cau mày, từ từ đi đến xem xét. Sắc mặt nàng dần dần thay đổi. Thật lâu sau đó, nàng mới phun ra hai chữ. Nhân đan. Nhân đan sao? Là có người đang luyện nhân đan à? Nghe Mạnh Chi Tuyết nói xong, lại nhìn cái lò đỉnh quỷ dị nằm ngay giữa sơn cốc. Chúng học sinh của thư viện đột nhiên hít sâu vào một hơi. Trong một khoảng thời gian, cả sơn cốc đều vô cùng áp bức. Vốn dĩ là mặt trời đang nhô lên, nhưng bọn họ lại cảm nhận được một cơn ớn lạnh. Nhìn cái đỉnh đó, nắp đỉnh đã được mở ra, bên trong nổi lên một viên đan màu tím, kích thước bằng một nắm tay của trẻ sơ sinh. Toàn bộ viên đan đều ẩn ẩn hóa thành bộ dạng của một hài tử sơ sinh, có mũi, có mắt, thậm chí còn hơi nhấp nhô như thể đang hô hấp vậy. Nếu chỉ dùng thần thức để cảm nhận, có thể phát giác được hài tử này rất giống con người. Chỉ là tiên thiên chi khí thịnh vượng hơn một con người bình thường, thậm chí là vượt cực hạn của con người. Ở một mức độ bản năng nào đó, nó có một sự cám dỗ chết người đối với con người. Xung quanh cái đỉnh là bách tính của thôn, hoặc là đang khom lưng, hoặc là đang quỳ. Có người đã hóa thành một xác chết teo tóp, có người còn đang hấp hối. Người chết đều bị lôi vào bên trong cùng của sơn cốc, chất lên như một ngọn núi vậy. Người còn sống thì chẳng khác nào những cái cây đang héo dần, nằm la liệt quanh tà đỉnh, có khí vô lực, ánh mắt vô tri, vô giác, nhìn đám học sinh của thư viện, sinh cơ như một sợi tơ. Đáng chết, đáng chết! Trong đám học sinh của thư viện, có người sắc mặt dần dần thay đổi, tức giận mà hét lên. Là tên khốn kiếp nào dám làm ra những chuyện như vậy? Xung quanh không ai trả lời hắn, chỉ có sắc mặt của mỗi người đều trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ biết rằng xảy ra vấn đề lớn rồi. Nhân đan, nó cũng là một loại đan, nhưng đối với luyện khí sĩ mà nói thì nó là loại đan bổ vô cùng có ích, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ, nghịch sinh tử. Nhưng cũng đồng dạng, đây là điều cấm kỵ nhất đối với luyện khí sĩ. Nó là một tà vật. Người vốn đã là bảo dược lớn nhất của thế gian, đặc biệt là đối với luyện khí sĩ. Người còn là đồng tộc, gần với bản nguyên của tiên thiên chi khí nhất. Thông thường, bất kể luyện khí hay là tu luyện như thế nào, thứ đạt được luôn luôn là hậu thiên chi khí. Nhưng có người không cam tâm như vậy, thí đồ cướp đoạt tiên thiên chi khí của người khác, hóa thành của mình. Ở một mức độ nào đó, cách làm này chính là dùng tiên thiên chi khí của người khác làm thành hậu thiên chi khí của mình để tu luyện. Bắt người luyện đại đan, xem người như bảo dược. Pháp lực có được từ cách này vô cùng tinh thuần, càng có thể bổ sung bản nguyên. Đây là một pháp môn tu luyện nghịch thiên, có kỳ hiệu. Nhưng nếu làm như vậy, luyện khí sĩ có được những thứ mà họ muốn. Vậy còn người dân bách tính thì phải làm sao? Nhưng hiện tại, đây chính là điều mà khiến toàn bộ đại hạ đều căm hận nhất, hơn nữa còn được định làm cấm kỵ lớn nhất. Thời thượng cổ, lấy người làm đan đã từng thịnh hành một thời. Lúc đó tất cả luyện khí sĩ đều nuôi dưỡng, bắt những bách tính bình thường làm nô bộc, làm thú nuôi của mình, xem người như là dược viên. Hình thành một sự hắc ám không cách nào hình dung được, khiến người ta phải tuyệt vọng. đến mức cả thượng thương cũng không thể nào nhìn tiếp được nữa, giáng xuống thiên khiển cho thời đại đen tối đó. Cái thời đại đó bị người đời sau gọi là ma triều. Du du vạn cổ hoành tố chư tộc, lấy đồng loại làm thực, mộ quá vu nhân. Mà việc thực nhân lại lấy luyện nhân đan làm trọng. Chính vì hiểu được điều này mà các học sinh của thư viện mới biết được xảy ra vấn đề lớn rồi. Bọn họ đều biết nhân đan, cũng biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Nếu nói thành thủ của thành Liễu Hồ, viện chủ của thư viện, hàng ngày chỉ lo tu hành, không hỏi thế sự, càng không màng sống chết của lưu dân xung quanh, vậy thì chuyện luyện nhân đan này được phát ra, bọn họ đều phải bỏ xuống tất cả thành kiến, đi tìm người luyện nhân đan. Nếu họ không dám, vậy thì khi mà Cửu Tiên Tông biết được chuyện này, sẽ phái người đến xử lý. Lúc đó ngay cả viện chủ hay thành thủ đều không giữ nổi cái vị trí này nữa. Luyện nhân đan là điều cấm kỵ đầu tiên, cũng là giới hạn. Rào! Tiếng tiền đã trở về với tài khoản lại vang lên. Phương Thốn đang ngồi trong ngôi miếu nát, không động thần sắc gọi ra thiên đạo công đức phổ, chăm chú nhìn nó. Nhìn thấy vài dòng chữ từ từ hiện ra. Cứu thôn dân của Du Tiền Trấn có 36, đạt công đức 3.600 niệm. Giải bí mật của luyện nhân đan đạt công đức 1.000 niệm. Người luyện nhân đan tội ác tày trời, trời đất không dung, không hàng tại nhân gian, mẫn diệt nhân tính, có thể coi là tiêu. Tìm được chém giết có thể đạt 10.000 công đức. Như thế này là có 4.600 niệm công đức trong tay rồi sao? Phương Thốn khẽ trầm ngâm, tâm tình chậm lại. Lúc trước hắn ta đã chém chết Ly Tiên Sinh, đoạt được 800 công đức, nhưng trước đó hắn đã liên tục dùng công đức chuyển hóa thành nội tức, mượn nó để phi đằng, dẫn dụ trại phỉ đến giải vây. Trong thời gian ngắn tiêu hao một lượng lớn công đức, hầu hết không còn sót lại bao nhiêu. Suy cho cùng, kiểu chuyển đổi tạm thời công đức thành pháp lực này tu hành không giống nhau. Sự lãng phí tiêu hao trong đó thật sự là quá lớn, không đến vạn nhất không thể sử dụng. Chỉ là bây giờ nhìn lại, cũng không đến mức phải xót xa, vừa quay đầu một cái đã kiếm lại được 4.600 công đức rồi. Du Tiền Trấn ít nhất cũng mất tích hơn 200 bách tính, nhưng bây giờ chỉ có 36 người sống sót sao? Phương Thốn thở dài trong lòng, lại nghĩ thầm. Cứu được một bách tính cũng chỉ có được 100 công đức, nhưng bởi vì dẫn được đám người này phát hiện ra chuyện của nhân tiêu luyện đan, ngay lập tức liền có được 1.000 công đức. Có thể thấy được chuyện này rất lớn. Chỉ là trảm nhân tiêu. Phương Thốn không khỏi cười khổ. Thiên đạo công đức phổ này đúng là không chê chuyện lớn mà. Trên đầu hắn ta vẫn còn gánh một nhiệm vụ trừ thổ phỉ. Nhiệm vụ tuyệt yêu tích, cả hai vẫn còn chưa hoàn thành, lại tự nhiên có thêm một cái trảm nhân tiêu sao? Điều quan trọng nhất là công đức của trảm nhân tiêu này không hề kém hai cái kia tí nào. Có thể thấy được cái vị nhân tiêu này là một sự tồn tại đáng sợ như thế nào. Hắn ta làm gì có cái bản lĩnh chạm người ta chứ? Hoặc có thể thư viện hay thành thủ tìm ra được người cũng có thể tính là của hắn ta thì sao? Khi Phương Thốn đang suy nghĩ về điều đó thì nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài ngôi miếu đổ nát truyền tới. Người dẫn đầu là Mạnh Chi Tuyết, là người đầu tiên đẩy cửa ngôi miếu ra. Nhìn thấy Phương Thốn đang ngồi ở trong đó, bên cạnh còn có một con tiểu hồ nữ đang co rúm lại. Lúc này trên mặt nàng mới thả lỏng ra, nói người phía sau. Hắn ta không sao. Sau đó nàng bước vào trong miếu nói. Phương nhị công tử, hôm qua ngươi... Này, sao các ngươi đi ra ngoài vậy hả? Phương Thốn lộ ra vẻ tò mò, nở một nụ cười hỏi. Không phải ngươi đã cứu bọn ta sao? Các học tử kia nghe xong đều giật mình nói. Tối hôm qua, ngươi đi đâu vậy hả? Ta vẫn luôn ở trong miếu mà. Phương Thốn liếc nhìn họ, thản nhiên mỉm cười. Ánh mắt của các học sinh thư viện đột nhiên trở nên kỳ quái. Trên đường tới đây, bọn họ đã thảo luận làm thế nào mà những tên trại phỉ kia lại đột nhiên xuất hiện tình cờ cứu mạng bọn họ. Nếu mà nói có người cố tình dẫn dụ bọn họ tới, vậy thì người duy nhất vào tối hôm qua kịp thời trốn thoát không bị rơi vào bẫy của yêu trận, chỉ có mỗi Phương Thốn. Không phải hắn ta thì còn ai? Nhưng không ngờ, Phương Thốn lại phủi sạch mọi chuyện, khiến bọn họ đều nghi hoặc. Hơn nữa là khi nghe Phương Thốn nói, bọn họ không khỏi liên tưởng đến đám phỉ trại, cách nơi này 45 dặm. Dựa vào tu vi của Phương Thốn thì đi đến được đó cũng khó khăn, còn phải giết người, còn phải dụ đám phỉ trại đó qua đây. có vẻ không khả thi lắm. Trong lòng có chút bối rối, lẽ nào hôm qua chỉ là trùng hợp ư? Trong trạng thái mơ màng của tất cả mọi người, Mạnh Chi Tuyết bất ngờ nhìn Phương Thốn nói: "Ngày hôm qua Phương Nhị Công Tử luôn ở trong miếu sao?" Phương Thốn cười đáp: "Đúng vậy." Mạnh Chi Tuyết nói: "Vậy sao không quay về thư viện sớm một chút?" Phương Thốn đáp: "Trời tối mà, vừa tối vừa trơn, lỡ vấp té thì phải làm sao?" Một vài học tử đột nhiên cảm thấy bực bội, có người trong lòng còn đang mơ hồ, nhưng cũng có người thì sững sờ, lúc này cũng đã tức giận nói: "Hôm qua bọn ta đi thám yêu cốc, suýt nữa là chết rồi. Phương Nhị Công Tử thì cả đêm đều trốn trong miếu. Người cũng thật là..." "Không cần nói nữa." Mạnh Chi Tuyết đột ngột ngắt lời hắn ta nói: "Cùng qua đó đi, tiên sinh trong thư viện cũng đang đến đấy." "Tiên sinh trong thư viện à?" Phương Thốn nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, vội vàng bước theo bọn họ ra ngoài. Khi đến yêu cốc, liền nhìn thấy chúng học sinh thư viện đã có mặt ở trong cốc. Có người đang vây quanh tà đỉnh bàn tọa ở trong cốc. Một là để điều tức, khôi phục nội tức đã tiêu hao, hai là để chặn tà đỉnh ở chính giữa để tiện canh hộ. Ở phía bên kia thì có vài học sinh đang phân phát đan dược cho bách tính của Du Tiền Trấn còn sống sót. Lúc này có thể thấy 36 người dân của Du Tiền Trấn còn sống sót này chỉ còn da bọc xương, sắc mặt vàng vọt, gần như không nhìn thấy một tia sinh khí. Chỉ có thể dựa vào đan dược mà chúng học sinh đưa tới mới có thể miễn cưỡng giữ mạng. Tâm trạng của Phương Thốn có chút nặng nề, hắn thầm nghĩ: "Tuy rằng công đức phổ báo rằng ta đã cứu được những người này, nhưng nhìn bộ dạng của bọn họ, tiên thiên chi khí mất sạch, cứ cho là cứu được thì sợ rằng cũng không sống được bao lâu." Lại nhìn tà đỉnh, đây chính là thứ để nhân tiêu luyện đan sao? "Phương Nhị Công Tử đến rồi." Dẫn Phương Thốn đi tới, đám học tử từ trong miếu trở về lạnh giọng nói: "Hôm qua hắn ta trốn về miếu núp ở đó." Chúng học sinh dùng ánh mắt phức tạp nhìn Phương Thốn, có người cười nói: "Tốt rồi, không chạy mất là được. Tối qua lâm trận, Phương Nhị Công Tử trốn thoát cũng coi như là chúng ta không ai bị chết." Giữa những lời nói lạnh lùng đó, Mạnh Chi Tuyết quay đầu lại nhìn mọi người, sau đó đột nhiên nói: "Chúng ta nên cảm tạ Phương Nhị Công Tử mới đúng." Chúng học tử nghe vậy đều giật mình hỏi: "Sao?" Mạnh Chi Tuyết nhìn Phương Thốn, không biết đang suy nghĩ gì, sắc mặt có chút nặng nề, lạnh giọng nói: "Chúng ta đến núi này để điều tra sự mất tích của bách tính Du Tiền Trấn. Tuy là tràn đầy nhiệt huyết, nhưng lại quá lỗ mãng. Nếu không nhờ Phương Nhị Công Tử, thậm chí chúng ta còn không phát hiện ra yêu cốc này, trực tiếp xem yêu quái ở Thanh Hồ Sơn làm kẻ thế tội. Chuyện nhân đan cũng không phát hiện được. Quan trọng hơn là hôm qua, trước khi vào yêu cốc, chúng ta đã bị dụ. Nếu không phải do hắn nhắc nhở để trước khi vào yêu cốc, chúng ta có sự cảnh giác, sợ rằng chúng ta đã sớm chết hết rồi." Đến lúc này, các người không những không cảm tạ, mà còn quay lại giễu cợt. Nói đến đây, nàng mím chặt môi lại, trên mặt đã phủ một lớp xương cực kỳ không vui. Đám học sinh nghe vậy đều cảm thấy có chút xấu hổ, nhất là những người cười to kia, vẻ mặt càng khó xử hơn. Sau khi nhìn nhau một lúc lâu, bọn họ dần dần tản ra, lần lượt cảm tạ Phương Thốn. Phương Thốn có chút khóc cười không thành. Trước đó đi dụ bọn hãn phỉ đến đây là vì cứu người, nhưng bây giờ người đã cứu rồi, chuyện này cũng không tiện nói ra. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hãn phỉ kia không phải dễ dàng gì mà gặp được. Đêm qua hắn ta còn giết ít nhất mười mấy người của bọn họ, cũng coi như là đã kết một mối thù với bọn họ rồi. Bây giờ Phương Thốn đã lâm vào cảnh bấp bênh, không đến vạn nhất, thực ra cũng không cần thiết để đám hãn phỉ này ghi hận. Nhưng bản thân hắn đã phủi sạch sẽ mọi chuyện, Mạnh Chi Tuyết lại vẫn giúp hắn cứu vãn lại. Nhìn thấy đám học sinh đều cúi đầu cảm tạ, hắn có chút lúng túng, đáp: "Không có chi, không có chi." Liếc Mạnh Chi Tuyết một cái, trong lòng hắn ta thở dài: "Nữ nhân này." Trong lòng có chút không muốn đếm xỉa đến, nhưng vẫn gượng cười nói: "Nếu nói như vậy thì thủ công lần này là dành cho ta rồi sao?" Cái này, sắc mặt của đám học sinh có chút khó xử. Mạnh Chi Tuyết cũng hơi ngạc nhiên, bất giác nhíu mày nhìn Phương Thốn một cái. Đại đa số học sinh đều cảm thấy vô cùng bất mãn trong lòng. Hạc Chân Trương vô tình ngẩng đầu lên, bất chợt nhận thấy nụ cười trên gương mặt của Phương Thốn, lại nhìn ánh mắt của Mạnh Chi Tuyết, trong lòng có chút bất ngờ. Hình như Mạnh tiên tử khá là bảo vệ Phương Thốn, Còn vị Phương Nhị công tử này cũng thật không biết nể mặt. Bầu trời phía bắc nhanh chóng xuất hiện từng đám mây gợn sóng, giống như có một lực tác động nào đó bắt buộc chúng mở ra. Từ trong đám mây gợn sóng Xuất có thể nhìn thấy một vài nam tử mặc áo choàng với tay áo rộng. Họ gần như xuất hiện từ trong hư không. Trong nháy mắt, họ đã xuất hiện ở trước ngọn núi, rồi chậm chạp đáp xuống thung lũng yêu ma này, làm năng lượng ở xung quanh chấn động. Bái kiến tọa sư, giáo viên. Người tới chính là các học sinh của thư viện. Họ nhận được trình báo của học sinh trong thư viện nên không dám không chú ý. Nếu như là những chuyện bình thường khác thì họ sẽ không quan tâm. Có lẽ cũng sẽ không đại giá làm kinh động tới học sinh. Nhưng nghe nói ở đây có người đang luyện nhân đan nên không thể xem thường. Vì vậy vội vàng tới đây. Người dẫn đầu là Trung Việt lão tiên sinh. Phía sau ông ấy là Lam Sương tiên sinh và bốn vị giáo viên khác. Chỉ vì một đỉnh nhân đan mà đã huy động tới một tọa sư, năm giáo viên. Không cần đa lễ, các người có bị thương không? Trung Việt lão tọa sư cùng những người khác vừa bước nhanh về phía trước thung lũng, vừa lạnh lùng đặt câu hỏi. Các học sinh của thư viện vội vã trả lời. Không có người chết, nhiều nhất chỉ là bị thương nhẹ, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt. Lam Sương tiên sinh nhìn Phương Thốn với ánh mắt nghi ngờ, hắn cũng khẽ xua tay. Trung Việt lão tọa sư đi đến bên cái đỉnh, nhìn hoa văn kỳ lạ phủ đầy trên đỉnh, lại nhìn thấy nhân đan ở trong đỉnh, giống như có sinh mệnh của bản thân nó. Sắc mặt dần trở nên u ám. Mấy giáo viên ở phía sau ông ta cũng im lặng không nói gì. Hiển nhiên họ cũng đã nhìn thấy viên đan dược ở trong đỉnh, nên cũng biết sự phán đoán của các học sinh là đúng. Đây quả thực là nhân đan. Không ngờ hơn 10 năm trôi qua, lại có thể nhìn thấy thứ kỳ lạ như vậy ở đây. Trung Việt lão sư nặng nề nói, trong giọng nói dần dần hơi tức giận. Rốt cuộc là ai dám mạo hiểm làm ra chuyện lớn như vậy? Là ai bỏ ngoài tai lệnh cấm của thư viện thì thôi đi, lại còn dám chạy đến khu vực thành Liễu Hồ để làm những chuyện tà ma này? Mọi người nghe thấy vậy đều im lặng sợ hãi, không dám lên tiếng. 10 năm trước, cũng đã từng có loại chuyện như thế này xảy ra ở trong thành Liễu Hồ. Lúc bấy giờ lão viện trưởng của thư viện Bạch Sương cũng là thúc của thành thủ thành Liễu Hồ. Năm đó thọ nguyên của ông ta đã hết, nhưng lại không cam lòng chờ chết, cho nên thả hổ đến Nam Sơn để trộm sinh khí của con người, sau đó dùng để luyện yêu đan. Các loại yêu quái bẩm sinh đã giỏi trong việc chiếm đoạt linh khí, cũng là chuyện mà những luyện khí sĩ căm ghét nhất. Nhưng việc gì cũng có mặt trái, mặt phải. Có người căm ghét, cũng có người âm thầm nuôi dưỡng chúng, rồi lại thả chúng đi trộm tiên thiên chi khí của con người để luyện thành yêu đan, sau đó nâng cao bản thân. Yêu đan được luyện chế theo cách thức này cũng là một loại bảo vật được các luyện khí sĩ sử dụng, bởi vì khí cơ thuần khiết gần với tiên thiên chi khí. Nhưng mà suy cho cùng, bởi vì đã qua tay lại có yêu khí tác động nên hiệu quả giảm đi một phần. Nhưng nó tốt ở chỗ bình thường sẽ không có ai phát hiện, có thể vàng thau lẫn lộn, lừa dối cho qua. Đó là lý do tại sao năm đó lão viện trưởng kia mặc kệ hổ yêu làm chuyện hung ác, mượn yêu lực giúp bản thân thu thập tiên thiên chi khí của bách tính để luyện yêu đan bổ sung thọ nguyên của bản thân. Chỉ là việc đó lại bị Phương Xích tiểu tiên sư, người đang theo học tại thư viện Bạch Sương, nhìn thấu. Hắn ta đã dùng trường kiếm Nam Sơn giết chết hổ yêu, rồi lại điều tra ra chân tướng, trở lại học viện chất vấn viện chủ lúc bấy giờ. Sau đó làm lớn chuyện này, làm cho tất cả mọi người đều biết. Đó đã gây ra ồn ào rất lớn. Thư viện Bạch Sương mất mặt, trở thành trò cười cho thiên hạ, làm cho danh tiếng tụt dốc thảm hại. Nhưng ai có thể ngờ, mới 10 mấy năm vậy mà lại có yêu nhân muốn lặp lại chuyện ác độc, lấy bách tính để luyện nhân đan này. Hơn nữa chuyện lần này còn tồi tệ hơn chuyện của 10 năm trước. Mặc kệ hổ yêu cướp tiên thiên chi khí để luyện yêu đan, chẳng qua chỉ hại nền của con người, nhưng luyện nhân đan lại lấy tinh thần của con người để luyện thành. Luyện yêu đan chỉ hại người đời này, luyện nhân đan làm cho người ta ngay cả đời sau cũng không có. Nếu như chuyện này gây nên những thảo luận lớn, ai biết những quận khác sẽ nhìn thành Liễu Hồ, thư viện Bạch Sương như thế nào? Đối với loại chuyện tà ma này, ta sẽ trình báo lên viện trưởng để điều tra tới cùng. Trung Việt lão tiên sinh tức giận hét lên, tay áo vung lên, lập tức có một luồng sức mạnh vô hình bao trùm lên đan lô, rồi dần dần lan tỏa ra xung quanh. sau đó nghe thấy vài âm thanh bôm bốp, ngay cả những đầu hổ phân bố xung quanh thung lũng cũng bị phá hủy hoàn toàn. Dường như mượn một đòn vừa rồi để bình ổn lại tâm trạng. Trung Việt lão tiên sinh quay đầu nhìn về phía các học sinh. Lần này nhờ có các người phát hiện ra chuyện bách tính của Du Tiền Trấn mất tích, nên đã tra ra vết tích của nhân đàn này. Như vậy là có công rất lớn. Đám học sinh của thư viện nghe thấy điều này thì bất giác đều ưỡn thẳng ngực, cảm thấy rất tự hào. Các tọa sư giáo viên của thư viện ngay lập tức kiểm tra chi tiết xung quanh thung lũng một lần, sau đó phong tỏa cả thung lũng. Lúc này mới cầm chứng cứ quan trọng của việc luyện nhân đan, rồi dẫn theo các học sinh trở về thư viện. Trong thời gian này, Trung lão tiên sinh và các giáo viên cũng đã hỏi mọi người nhiều lần về những chuyện đã xảy ra. Mọi người đều trả lời giống nhau, không giấu giếm bất kỳ điều gì. Đúng lúc trại phỉ đánh úp tới mới có thể giúp các ngươi phá trận. Trung Việt lão tiên sinh nghe tới đây không khỏi nhíu mày liếc nhìn Phương Thốn. Nhưng sau đó suy nghĩ lại, ông ta không khỏi lắc đầu, cảm thấy khả năng xảy ra chuyện đó không nhiều, nên thôi không nói nữa. Ông ta nói, lần này các ngươi lập được công lớn, thật sự đáng khen ngợi. Không lâu sau thư viện sẽ ban thưởng cho các ngươi. Đặc biệt là lần này các ngươi đã phải bôn ba trừ yêu diệt quỷ, rồi lại rơi vào yêu trận, tổn hao vô cùng lớn. Vì vậy viện chủ của thư viện cho các ngươi nghỉ ngơi 3 ngày để điều dưỡng căn cơ của bản thân cho tốt. Về chuyện nhân đan này, các ngươi yên tâm, thư viện sẽ điều tra đến cùng, không thể bỏ qua cho yêu nhân được. Tất cả học sinh nghe thấy những lời này đồng thời trả lời, tinh thần xuống thấp do phá trận trong nháy mắt đã khôi phục trở lại. Nói đến đây thì có một người đưa tin từ thành Liễu Hồ chạy tới. Người đưa tin là một nam tử trung niên làm việc cho thành chủ. Ông ta mỉm cười, nhìn về phía mọi người. Các cao nhân, lần này lập được công lớn thật đáng chúc mừng, làm cho người ta khâm phục. Chẳng qua có nghiêm lệnh, các người phải nhớ kỹ, không được để lộ chuyện nhân đan ra ngoài. Cái gì? Tất cả học sinh nghe thấy thì đều cảm thấy không hiểu. Thông qua sự mất tích của bách tính, họ đã tra ra được án nhân đan, đó là vinh quang của họ, tại sao lại không được kể ra ngoài? Chỉ là không muốn bứt dây động rừng mà thôi. Trung niên truyền tin cũng không giải thích rõ ràng, mà chỉ cười trả lời. Một số học sinh hiểu rõ cũng chỉ mỉm cười, nhìn những người khác, còn một số thì chỉ im lặng. Phương Thốn đứng trong đám người, trong lòng lại hiểu rõ. 10 năm trước vừa mới xảy ra chuyện thả hổ Nam Sơn, bây giờ lại xảy ra chuyện luyện nhân đan. Danh tiếng của thư viện Bạch Sương và thành Liễu Hồ còn cần hay không? Chưa kể, nếu như chọc cho Cửu Tiên Tông tức giận, hạ lệnh truy cứu nghiêm minh, thì hai người viện chủ, thành chủ, không ai có thể sống tốt. Các người hoặc là về nhà, hoặc là tới thư viện, khi nào cần thư viện sẽ tới tìm các người. Nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, nên các tiên sinh chuẩn bị cho mọi người trở về. Đợi mọi người đã đi hết, Phương Thốn cũng bước tới bẩm báo với thư viện việc lần này bản thân xuống núi có bắt được một con tiểu hồ ly chuẩn bị đưa về nhà nuôi. Các giáo tập đương nhiên biết các thế gia trong triều ca đều lưu hành một việc là luyện khí sĩ có thể bắt những con yêu quái nhỏ về nuôi dưỡng. Họ có quyền nuôi dưỡng sử dụng chúng mà không ai có thể can dự vào. Vừa thoáng thấy tiểu hồ ly ở sau lưng Phương Thốn thì không khỏi giật mình ở trong lòng. Nhị thiếu gia thật giỏi. Ở nơi xa xôi hẻo lánh này mà cũng có thể nhặt được một thứ tuyệt đẹp như vậy. Nghe thấy thư viện đồng ý, Phương Thốn cũng không nói gì mà cười đưa tiểu hồ ly về chỗ của mình. Người thật sự muốn đưa tiểu hồ ly này về nuôi sao? Trên đường đi về, Mạnh Chi Tuyết và Phương Thốn chậm rãi đi song song nhau, nàng ta khẽ hỏi. Tiểu hồ ly trốn ở sau lưng hắn, chỉ dám lén lút ló đầu ra nhìn nàng ta. Phương Thốn mỉm cười hỏi. Chuyện này không thể sao? Mạnh Chi Tuyết im lặng không trả lời mà hỏi ngược lại. Người nghĩ thế nào về việc luyện nhân đan? Phương Thốn cười, bất đắc dĩ nói. Chuyện này đã có các tiên sinh ra mặt, chúng ta còn dính dáng tới làm gì? Người... Mạnh Chi Tuyết muốn nói lại thôi, khẽ thở dài rồi đột nhiên quay sang Phương Thốn, nói. Phương Nhị Công Tử, không giấu gì ngươi. Lúc trước, Nam Sơn Minh ở trong thư viện Bạch Sương chúng ta đặt rất nhiều kỳ vọng vào ngươi. Lần này mời ngươi vào núi trừ yêu, thực ra là... Ta hiểu rõ. Phương Thốn không đợi nàng ta nói xong, khẽ cười nói. Trước đây danh tiếng của ta không tốt, nên các ngươi muốn xem bản tính của ta liệu có tư cách để gia nhập vào Nam Sơn Minh hay không. Nhưng mà Mạnh sư tỷ không cần phải nghĩ nhiều. Trước đây ta cũng từng nghĩ sẽ hướng về phía Nam Sơn Minh, nhưng qua chuyện vừa rồi ta hiểu rõ, tài năng của ta vẫn còn quá yếu, nên sẽ không vào đó làm vướng chân mọi người. Chuyện này... Mạnh Chi Tuyết nghe xong thì cảm thấy vô cùng sửng sốt, nhìn về phía Phương Thốn, dần dần hiểu ra điều gì đó. Trên mặt toàn là vẻ tự diễu, khẽ lắc đầu thở dài. Nàng ta đi nhanh vài bước, rồi đột nhiên quay người lại, liếc nhìn tiểu hồ ly đang nằm co ro ở trong vòng tay Phương Thốn, khẽ nói. Hồ ly vốn dĩ là yêu tộc sống theo đàn, nếu như Phương công tử đưa nó về nuôi dưỡng, thì tốt hơn hết, nên cẩn thận. À, nhìn bóng lưng của nàng ta, Phương Thốn thở dài, ôm tiểu hồ ly nói nhỏ. Sau này, người phải nhớ rõ, không được giống như nàng ta. Được, tiểu hồ ly khẽ đồng ý. Ban đêm, bên trong Phương phủ rất ấm áp. Từ nhỏ đến lớn, Phương Thốn rất ít khi qua đêm ở bên ngoài, bây giờ lại lủi thủi một đêm ở trong núi. Tiểu Thanh Liễu về nổ banh nóc nhà, tâng bốc thiếu gia cùng các học sinh trong thư viện lên càng cao. Nào là cha ra chuyện thôn bá tánh bị mất tích ở trong núi, nào là gặp một đám yêu ma đột kích vào trong thôn, trường kiếm chém không ít yêu quái, thiếu gia nhà mình cũng chém mỗi người. Phương lão gia tử cùng phu nhân càng nghe càng sốt sắng, mong đợi Phương Thốn mau mau trở về để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Nhưng chuyện làm bọn họ ngạc nhiên chính là Phương Thốn dẫn một con tiểu hồ nữ quay về. Hai vợ chồng già lập tức trợn tròn mắt. Vừa cảm thấy mới mẻ, vừa tò mò. Những chuyện bọn họ muốn tỉ mỉ hỏi Phương Thốn, rõ ràng tạm thời gác sang một bên. Thật là xinh đẹp, nhưng sao lại giống một tiểu nha đầu? Phương lão gia tử nhẹ nhàng sờ đầu tiểu hồ nữ, rồi vội vàng thụt lại. Nó có cắn người không? Chắc là không dám đâu, Phương Thốn cười nói. Nhưng cũng phải cẩn thận, dù sao cũng chưa tiêm vaccine phòng bệnh. Vaccine phòng bệnh không phòng bệnh là cái gì? Nói gì mà nghe không hiểu gì hết vậy? Phương phu nhân lau sạch tay cho Phương lão gia tử, nhìn tiểu hồ nữ đoan trang đứng đó, nói. Trông rất xinh đẹp, nhưng mà bẩn quá. Nói xong Phương phu nhân liền kêu nha hoàn lại, đưa tiểu hồ nữ đi tắm rửa, trà lau sạch sẽ lông đuôi trên người cho thơm tho. Phương Thốn cười trầm ngâm, nhìn mọi người bận rộn, không nói gì. Đại ca vừa mới mất không bao lâu, lão gia tử cùng thái thái đang lúc thương tâm nhất, nuôi dưỡng sủng vật cũng tốt. Tiểu hồ ly vừa đến Phương gia nên cảm thấy mọi thứ mới lạ, sợ hãi, thấy người lạ lập tức trốn tránh, lúc nào cũng như cái đuôi bám theo sau lưng Phương Thốn. Nhưng sau hai ngày, hơi quen thuộc chỗ mới một chút, lại được Phương lão gia tử thường xuyên cho nàng ăn ngon. Cuối cùng bỏ bê Phương Thốn, ngược lại trở nên thân thiết hơn với hai vợ chồng già, làm cho Phương Thốn bất đắc dĩ, thở dài ai oán. Tiểu thiếu gia trẻ tuổi hào hoa phong lưu, cũng không có mị lực bằng cơm no áo ấm. Ai... Hai ngày sau, thời thế thay đổi, Phương Thốn lẻ loi đối diện với chiếc bàn tròn ăn cơm một mình, nhìn hai vợ chồng già ở một bên đút cho tiểu hồ ly ăn đùi gà. Cuối cùng hắn cũng đã nhận ra mình hoàn toàn thất sủng. Hai người hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút. Hắn bồi hồi một lúc rồi chuẩn bị quay trở về phòng, phân phó nói. Đêm nay nếu không có việc gì thì đừng ra ngoài. Phương lão gia tử cũng không ngẩng đầu lên, nói. Ở trong nhà mình, sao lại không được ra ngoài? Phương Thốn cười nói. Đêm nay con muốn hàng yêu phục ma, được không? Phương lão gia tử mắng. Ngươi hàng yêu phục ma nghiện rồi, trong nhà thì trừ yêu quái khỉ gì? Phương Thốn cười hì hì, liếc mắt nhìn tiểu hồ ly một cái. Phương phu nhân lập tức giang tay bảo vệ tiểu hồ ly, giáo huấn. Bao lớn rồi, còn đi hù dọa tiểu nha đầu. Phương Thốn cười hì hì, cũng không giải thích mà đi ra khỏi thính đường, khoác tay đi dạo trong hoa viên. Tiểu Thanh Liễu đã sớm đợi sẵn ở bên ngoài, vừa thấy hắn ra liền tiến đến trước mặt nói. Thiếu gia kêu ta hỏi thăm, ta đi kiểm tra cẩn thận thì thấy động tĩnh trong thành không quá lớn, không có nhiều người biết chuyện phát sinh ở trong núi. Nhưng ở ngoài phủ thành phủ thì khác, tập yêu ti gần đây rất bận rộn, chạy ngược chạy xuôi. Phương Thốn gật đầu cười nói. Cũng không khác biệt lắm, ba ngày còn không thấy manh mối thì trông cậy cái gì. Tiểu Thanh Liễu gật đầu nói. Nhưng ta thấy bọn họ có vẻ rất căng thẳng. Phương Thốn cười nói, căng thẳng là một chuyện, còn tìm được hung thủ hay không lại là một chuyện khác. Đêm nay là một đêm không trăng cũng không sao, âm u tịch mịch. Hắn nhíu mày, có chút bồi hồi nói với Tiểu Thanh Liễu. Thôi, chuyện này nằm trong dự kiến cả rồi. Đêm nay người cũng ngủ sớm một chút đi, nghe thấy động tĩnh gì cũng đừng ra ngoài. Tiểu Thanh Liễu nghe hắn nói vậy, có chút lo lắng, quét mắt quan sát xung quanh vài lần, rồi mới gật đầu. Yêu họa, nạn trộm cướp, nhân tiêu. Phương Thốn đứng thẳng, xoay người hướng về phía hoa viên, lặng lặng suy tư một lúc lâu rồi mới đi ra ngoài. Cái gọi là công lao nho nhỏ ở thư viện giúp hắn kiếm lời 4-5 ngàn công đức, nhưng so sánh với 3 nhiệm vụ mà thiên đạo công đức phổ phân cho mình thì 4-5 ngàn công đức cũng chẳng đáng nói. Chỉ là tam đại công đức như 3 hòn núi lớn, công đức càng cao thì sao có thể dễ dàng kiếm như vậy được. Theo lý thuyết, người sử dụng người để luyện đan bị thư viện thành thủ coi trọng, lẽ ra phải bắt một cách dễ dàng nhất mới phải. Nhưng hiện tại đã 2 ngày trôi qua rồi, còn không thấy hắn, liệu có hy vọng bắt được hắn không? Dù gì thì bắt không được, cũng không hẳn là chuyện xấu. Đêm nay thời tiết tốt, có lẽ sẽ có cách kiếm được 1 vạn công đức. Đêm dài yên tĩnh, trăng lên cao, từng đợt gió lạnh thổi qua. Đêm đến vào lúc canh ba, cả tòa thành Liễu Hồ đều lâm vào giấc ngủ say. Chỉ còn người gõ mõ cầm theo đèn lồng mờ nhạt, thong thả đi qua những con hẻm sâu thăm thẳm. Ngẫu nhiên lại la lên, rồi gõ một chút, âm thanh vang vọng. Cẩn thận củi lửa! Trong màn đêm yên tĩnh, chợt có một cỗ tử khí yêu ma phảng phất từ trong núi bay đến đây. Lẫn bên trong làn gió khẽ lay, có một bóng người mặc đồ đen thoát ẩn thoát hiện. Từ sâu trong núi đi đến, xẹt qua, đi tới thành Liễu Hồ rồi mới thu lại yêu khí. Xoay 2 vòng rồi dừng chân lại ở trong thành, tựa như một linh hồn. Xuyên qua ngõ ngách phố phường, sau đó lập tức bay vút về phía con hẻm của Phương Trạch. Tường bao quanh đại viện Phương Trạch được xây rất cao, người thường khó có thể vượt qua, nhưng độ cao lại không làm khó được nó. Nó nhún người, nhẹ nhàng nhảy một cái, xuất hiện ở giữa không trung. Sau đó, bang! Lúc này Phương Thốn đang ngồi ở phòng ngủ, được 2 tiểu nha hoàn hầu hạ tắm rửa chải đầu. 2 người này đều là những người đã theo Phương Thốn từ nhỏ đến giờ. Công việc quen thuộc, bọn họ lanh tay nhẹ chân, động tác mềm mại, tinh xảo, thỉnh thoảng xoa bóp huyệt da đầu, khiến hắn cực kỳ thoải mái. Ha! Sau khi nhẹ nhàng tháo từng búi tóc cho Phương Thốn, một nha hoàn bỗng nhiên kinh ngạc, dùng tay chọt vào người nha hoàn còn lại. 2 người cùng nhau nhìn, có chút lo lắng, thương lượng. Sáng sớm ngày mai, nói với đầu bếp sau này chuẩn bị cho thiếu gia nhiều hạch đào tô hơn một chút, rồi lấy thủ ô làm canh. Gần đây thiếu gia tu hành ở thư viện, mệt mỏi, nên sinh ra tóc bạc. Ừ, ngươi xem, ở đây cũng có một cọng. Phương Thốn nghe thấy, khẽ cười nói. Trước kia ta không có tóc bạc sao? Chưa từng, tiểu nha hoàn nói. Có vài người trẻ tuổi, thân thể khỏe mạnh, thỉnh thoảng sẽ có vài cọng tóc bạc. Nhưng tóc bạc của thiếu gia khác với bọn họ. Tóc của ngài luôn đen bóng, mượt mà, tốt hơn tóc của chúng ta rất nhiều. Chưa bao giờ có tóc bạc. Hôm nay lại xuất hiện một vài sợi tóc bạc. Tóc bạc. Phương Thốn rơi vào trầm tư. Hắn vô tình nhớ lại cảm giác kỳ quái lúc cứu người ra khỏi trại cướp. Vốn dĩ hắn có một thân thể khỏe mạnh, giờ lại còn có tu vi trên người thì như hổ mọc thêm cánh, càng thêm mạnh mẽ mới đúng. Nhưng vì sao trước kia không có tóc bạc mà giờ này lại có? Trong nháy mắt, hắn nhớ lại những nội dung trong thiên đạo công đức phổ. Từ lúc hàng yêu trong núi trở về, hắn có cảm giác kỳ quái, nhưng hắn không hiểu được. Ví dụ như, hắn chém giết lão yêu quái lợi hại kia, cũng chỉ có 800 công đức. Hoặc như việc hắn cứu bá tánh Du Tiền Trấn. Rõ ràng là bọn họ không còn sống được bao lâu, nhưng hắn cũng chỉ nhận được 3.600 công đức. Rốt cuộc thì công đức của thiên đạo công đức phổ được tính như thế nào? Có thưởng thì sẽ không có phạt. Sau khi phát hiện bản thân có tóc bạc, hắn như đoán được cái gì đó. Chẳng lẽ chém giết yêu quái sẽ có công đức, hay là phải chém giết yêu quái gây nghiệp mới có công đức? Vậy chỉ số của công đức không phụ thuộc vào thực lực của yêu quái, mà là dựa trên những gì nó đã gây hại cho nhân gian. Nếu thật như vậy, thì hắn sẽ điều chỉnh lại chuyện này. Hắn chém giết yêu quái ít tạo nghiệp, thậm chí là bọn yêu quái không gây ra nghiệp chướng quá lớn, thì hắn sẽ được tính như thế nào? Hắn nhớ tới lúc hắn truy đuổi tới sân trại, chém giết bọn trại phỉ. Những tên trại phỉ đó có lẽ là những người nông phu vứt bỏ quốc sẻng, bị trại phỉ dụ dỗ đi theo bọn chúng, làm chuyện xấu xa. Nếu chỉ có như vậy, thì thôn hải bang tội đáng buồn chết. Nhưng nếu trong đó có những người gia nhập không đáng tội chết thì sao? Có một số người độc ác, nhưng bọn họ biết làm việc thiện, nên sản sinh ra công đức cho bản thân. Còn người thiện thì không tránh được việc lây dính tội ác. Hắn chém giết người có tội nhiều hơn người có công đức thì hắn đạt được công đức. Nhưng nếu hắn chém giết người có công đức lớn hơn tội thì sao bây giờ? Theo lý thuyết mà nói, hẳn là hắn bị trừ công đức của bản thân mới đúng. Hắn ngồi ngẫm lại, hình như không phải là như vậy. Chẳng lẽ trên tay mình cũng dính tội nghiệt, đáng bị trừng phạt, nhưng lại không trừ công đức, mà là phạt tóc bạc? Phương Thốn lặng lặng suy nghĩ, rồi bỗng nhiên cười nhạt. May mắn, chỉ là tóc bạc mà không phải là rụng tóc. May mắn, hắn đã nghiệm ra được chân lý, sau này hắn chú ý nhiều hơn thì sẽ không sao. Nhổ đi! Phương Thốn nhẹ nhàng cười nói, tóc bạc lập tức bị nha hoàn nhổ xuống. Chuyện này không thể để cho hai vợ chồng già kia biết được. Phần phật dầm. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện gió lớn. Hai tiểu nha hoàn đang muốn đi đóng cửa sổ lại thì thấy Phương Thốn lắc đầu nói: các người nghỉ ngơi đi, ta hơi mệt mỏi. Tiểu nha hoàn thu dọn đồ rồi rời khỏi phòng ngủ, nhưng Phương Thốn không nghỉ ngơi. Hắn khoác áo ngoài lên người, kẹp chuôi dù cũ, trong tay cầm đèn lồng chậm rãi đi ra ngoài. Xuyên qua ánh trăng, đi qua bốn dãy hành lang gấp khúc thì tới trước đại môn của Phương phủ. Hắn suy nghĩ một lúc rồi đẩy cửa ra ngoài. Nhìn về phía đường cái bên ngoài, trước cổng Phương gia có treo hai chiếc đèn lồng lớn, phát ra ánh sáng tối tăm. Trước cửa, gió cuốn âm u thổi tắt nến trong đèn lồng. Chăm chú nhìn kỹ sẽ thấy một phụ nhân quỳ ở trước cửa. Nàng ta mặc váy áo màu trắng, khoảng hơn 20 tuổi, tư dung minh diễm. Nhưng lúc này đầu tóc tán loạn, thần sắc kinh hoàng, tựa như đang suy nghĩ để dãy giụa đứng dậy, nhưng rồi lại thất bại. Ngược lại nàng càng quỳ gối vững chắc hơn ở trước phủ. Hai con sư tử đá, một trái một phải, một nghiêng đầu một nhếch miệng cười như không cười nhìn nàng. Đúng là Phương Trạch, không sai vào đâu được. Tối rồi không ngủ mà chạy tới trước phủ quỳ thành tâm như thế làm gì? Ngoài cửa, Phương Thốn nhìn tiểu nữ tử đáng thương, lộ ra dáng vẻ chật vật, một thân yêu khí bao vây, hắn nhịn không được nở nụ cười. Giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng. Nữ tử vội vàng ngẩng đầu thì thấy một công tử cầm đèn lồng, mặc bạch bào đang đứng bên trong ngạch cửa. Đột nhiên, nàng cảm thấy hoảng hốt, muốn dãy dụa đứng dậy, nhưng không cách nào cử động được. Nàng vừa cử động thì bùm, đầu cúi xuống, lưng thẳng tắp, làm người bên cạnh nhịn không được đau lòng. Hoảng sợ trong lòng nàng đã lên đến đỉnh điểm, nàng cũng hiểu được tình cảnh hiện giờ của bản thân, nên vội vàng cầu xin. Công tử tha mạng, tiểu yêu Hồ Ánh là yêu quái ở Thanh Hồ Sơn, hôm nay ta mạo muội tới đây là vì có chuyện quan trọng, xin công tử tha cho tiểu yêu một mạng. Thanh Hồ Sơn. Phương Thốn cũng không ngạc nhiên, mở cửa rộng hơn nói: vào rồi nói chuyện. Nghe Phương Thốn nói, nữ tử này buông lỏng cơ thể rồi ngẩng đầu lên. Nàng sợ hãi quay đầu nhìn tứ phía. Ngoại trừ hai con sư tử của Phương Trạch thì cũng không có gì khác thường cả. Không có bùa chú, không có vũ khí. Trong lòng nàng càng thêm hoảng sợ. Nàng không dám khinh suất, vội vàng cúi đầu chỉnh đốn trang phục, rồi đi theo công tử mặc bạch bào, chậm rãi đi vào bên trong Phương Trạch. Phương Thốn đưa nàng đến một hoa viên nho nhỏ, ngồi trên bàn đá, liếc mắt đánh giá nàng, rồi cười nhẹ nói: ngày hôm trước, ta vừa từ núi hoang trở về, đã giết một ít bá tánh. Yêu mà trắng trợn ác độc, ta nghe nói bọn họ cùng dòng với Thanh Hồ Sơn. Hôm nay người tới đây là muốn tìm ta báo thù sao? Nữ nhân nghe vậy hoảng hồn, không dám ngồi nữa, lập tức đứng dậy trả lời: công tử đừng hiểu lầm, tiểu yêu không dám hận ngài. Ngập ngừng một chút, nàng nhỏ giọng nói: hôm trước ngài mang về phủ một tiểu hồ nữ, nàng ấy là chất nữ của tiểu yêu. Ồ, Phương Thốn mỉm cười nhẹ nhàng kêu: xuất hiện đi. Từ phía sau bụi hoa xuất hiện một cái đầu nho nhỏ, rụt rè nhìn về bên này. Đúng là tiểu hồ nữ. Lúc này tiểu hồ yêu đã thay một bộ váy màu đỏ thẫm, là bộ váy cũ của nha hoàn nhỏ tuổi nhất trong phủ được sửa lại. Trên đầu có ghim một vài cây châm. Đó là vì Phương phu nhân nhìn thấy nàng xinh xắn nên bà giúp nàng cài lên tóc, thoạt nhìn như tiểu nha đầu của nhân loại. Vốn dĩ nàng đang nghỉ ngơi trong phòng khách, cũng không biết nàng đã chạy tới từ lúc nào, trốn vào trong bụi hoa, bí mật nghe ngóng từ phía sau. Tiểu Linh, người không sao, thật tốt quá. Nữ tử nhìn thấy tiểu hồ nữ thì có chút vui sướng, vội vàng gọi. Mau tới đây, tới bái kiến tiểu sư thúc tổ. Phương Thốn nghe được có chút ngạc nhiên. Tiểu sư thúc tổ. Nữ tử kia vội vàng quỳ gối, nhỏ giọng giải thích nói. Chắc ngài không biết, mấy năm trước, Phương Xích tiên sư đã từng vào núi, dạy dỗ cho sơn yêu chúng ta, học lễ nghĩa, hiểu biết xấu hổ. Nếu như vậy, tính theo quan hệ, hắn là tiên sinh của chúng ta, ngài là tiểu sư thúc của chúng ta. Dựa theo bối phận, Tiểu Linh cũng nên gọi ngài một tiếng, tiểu sư thúc tổ. Đứa nhỏ ngốc, còn không mau dập đầu. Tiểu hồ nữ ngơ ngẩn, quỳ gối dập đầu trước mặt Phương Thốn, cái đuôi phía sau còn run run. Phương Thốn nghe thấy nữ tử này nói như vậy, cảm thấy thật mới mẻ, cười nói. Ta không nghĩ đến, chúng ta có mối quan hệ như vậy. Nữ tử vội nói. Phương Xích tiên sư có ân dạy dỗ đối với hồ yêu chúng ta. Nhưng khi ngài ấy còn sống, chúng ta không dám dùng danh hào của ngài ấy truyền ra bên ngoài. Vì ngài ấy đã từng nói, không thể đến thành Liễu Hồ tiếp xúc với Phương gia. Mà sau khi ngài ấy mất, dòng Thanh Hồ vốn là một dòng yêu tinh man dợ trong núi. Chúng ta còn không dám ra ngoài để đến bái kiến cố nhân, mà chỉ lập một ban thờ trong tộc để tưởng nhớ. Lúc huynh ta còn sống, hắn cũng muốn tới bái kiến Phương Nhị công tử một lần. Nhưng huynh ấy đã sớm... Ta chỉ tò mò, huynh ấy còn dạy cho ngươi cả lễ giáo sao? Phương Thốn hờ hững xua tay, cười nói. Không phải thế nhân đều nói, huynh ấy ghét ác như thù, thấy yêu tất trừ sao? Phương Xích tiên sư tuyệt đối không phải dạng người này. Thần sắc của nàng lộ ra chút cung kính, nhẹ nhàng nhìn lên trời, nói. Năm đó khi tiên sư còn trẻ, lúc dạy dỗ chúng ta đã từng nói, trời sinh vạn vật, ai theo đường nấy, tuyệt đối không thể lấy tộc loại bàn về thiện ác. Hắn chém yêu quái cũng trừ ác nhân, hắn trảm tội nghiệt thế gian, chứ không phải là cái gọi là yêu ma. Chúng ta sinh ra đã làm yêu tinh, chưa bao giờ làm chuyện sai trái. Chỉ cần không làm những chuyện tà ác, hổ thẹn với trời đất. Giết tội nghiệt. Phương Thốn trầm ngâm suy nghĩ. Nghe những lời nói này của hồ nữ, hắn cũng đã lờ mờ suy đoán được một số chuyện. Thiên đạo công đức phổ ban thưởng công đức, quả thật là lấy việc diệt trừ tội nghiệt làm mục tiêu. Nghĩ như vậy, hắn không nhịn được thầm than. Vị đại ca này của hắn để lại phiền toái cho hắn khá nhiều rồi đây. Hắn vừa mới thực hiện nhiệm vụ trừ yêu hoạn, giờ lại xuất hiện thân thích, mà hồ nữ nhìn thấy Phương Thốn đang suy ngẫm, lập tức im lặng, thành thành thật thật chờ đợi. Một lát sau, nàng mới thật cẩn thận hỏi. Phương, tiểu sư thúc, lần này tiểu yêu tới, thật ra còn có một chuyện muốn nhờ. Trước đây tộc ta cùng Thanh Hồ là cùng một chi, bị người khác dụ dỗ, xâm hại bá tánh thôn xóm. Nhưng hiện giờ chuyện này... Những người đó... Phương Thốn cười cười nói, đều đã bị chém, không còn ai sống sót. Người muốn thay Thanh Hồ trả thù. Tiểu yêu không dám. Hồ nữ hoảng sợ, vội vàng nói. Việc này là do hung đồ tà tu xâm nhập tộc địa của chúng ta, đoạt linh dược, sát thương tánh mạng. Huynh trưởng ta bị bọn họ giết chết, tộc nhân phẫn nộ. Lúc ấy ta định đi ngăn cản, nhưng Ly tiên sinh nói phải trả thù, ăn miếng trả miếng. Già đã chết. Ai giúp hắn báo thù? Ai là tân đương gia? Ta ngăn cản hắn, nhưng bị hắn đuổi ra ngoài. Sau đó hắn bắt cóc Tiểu Linh, rồi mang theo một số thanh niên trai tráng trong tộc, đi mạo phạm bá tánh trong thôn. Cuối cùng bị tất cả học sinh thư viện chém giết, cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Nghe nàng nói một cách chân thành như vậy, nội dung lại đồng nhất với những gì hồ nữ đã nói trước đó. Phương Thốn liền nhẹ nhàng gật đầu, nói. Các người muốn báo thù cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng báo thù mà không tìm những hung đồ xâm phạm các ngươi lại xuống tay với bá tánh. Thật sự là không thể nói lý. Ly tiên sinh được lắm. hắn bị người khác dụ dỗ đã đành, đằng này còn gây ảnh hưởng đến cả tộc nhân. Hắn chết đáng tội lắm. Hồ Yêu liên tục gật đầu. Phương Thốn lại nói, nếu ngươi không muốn báo thù, vậy ngươi đến đây có mục đích gì? Hồ Nữ vội vàng nói, trong tộc của ta bây giờ chỉ còn lại những tộc nhân già yếu. Tuy chúng ta không có ý định báo thù, nhưng bây giờ tập yêu ti trong thành liên tục lên núi tuần tra khiến chúng ta hoảng sợ, bất an. Cho nên lần này tới đây, ta muốn cầu xin công tử. Chuyện này à? Phương Thốn cười, nói tiếp. Không sao, bọn họ đang điều tra chuyện khác. Hồ Nữ thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói với Phương Thốn. Còn chuyện luyện nhân đan thì sao? Phương Thốn nhẹ nhàng nhìn nàng ta một cái, nói. Tin tức của các ngươi thật là linh thông. Hồ Nữ chột dạ, nhỏ giọng nói. Thanh hồ chúng ta cách yêu cốc không xa. Trước đây lúc tộc huynh của ta bị trọng thương, đi vào sơn cốc. Lúc trở về, huynh ấy cũng đã đoán được điều gì đó, nên huynh ấy không dám lộ diện. Đồng thời huynh ấy cũng đã viết một bức thư gửi vào trong thành. Các ngươi còn gửi thư? Phương Thốn bỗng nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn nàng, biểu cảm phức tạp nói. Hồ Nữ vội nói, những năm gần đây, Thanh Hồ ta cùng luyện khí sĩ Thành Liễu Hồ có xích mích với nhau. Chúng ta lại bị đám yêu quái trên núi Hùng Linh xích xa, chèn ép. Chỉ có thể cố gắng chống cự mà thôi. Tộc nhân ta luôn luôn ghi lòng tạc dạ, giáo hóa của Phương Xích Tiên Sư. Chúng ta biết đụng tới nhân đan sẽ gây ra chuyện lớn. Cho nên khi phát hiện chuyện này, lập tức gửi thư vào thành thủ phủ cùng thư viện. Chẳng qua, hắn cũng không dám để lại tên. Phương Thốn bỗng nhiên nhíu mày, như đoán được chuyện gì. Hồ Nữ thấy hắn trầm mặc, lập tức khẩn trương. Phương Thốn do dự một lúc mới nói với Hồ Nữ. Thanh hồ các ngươi, sắp gặp phải tai vạ rồi. Hồ Nữ lập tức kinh hãi. Những tộc nhân đột kích thôn trang. Không liên quan đến bọn họ. Phương Thốn khẽ lắc đầu, nghiêm túc nói. Luyện khí sĩ, tình luyện nhân đan là tội lớn nhất. Ngươi có biết yêu nhân đó là ai không? Hồ Nữ ngây người, sau một lúc lâu mới chậm rãi lắc đầu. Phương Thốn nhìn vào mắt nàng nói. Chính là nhất mạch thanh hồ các ngươi. Không, nữ tử nghe vậy lập tức kinh hãi vội nói. Tiểu sư thúc minh giám, chúng ta luôn luôn ghi lòng tạc dạ lời dạy của Phương Xích tiên sinh. Nhất tộc Thanh Hồ Sơn ta từ trước đến nay lấy việc giúp người làm châm ngôn sống. Ta thà làm nhiều việc thiện, cầu nguyện bá tánh ấm no, cũng không dám đi trộm cắp làm bọn họ tức giận, khó chịu. Càng đừng nói đến chuyện luyện nhân đan. Cho dù hồ tộc chúng ta có một vài yêu quái phạm sai lầm, bọn chúng đều đã bị trục xuất để tránh khỏi liên lụy. Làm sao chúng ta có thể làm chuyện xấu xa như vậy? Thấy phụ nhân nôn nóng giãi bày, khủng hoảng, không giống giả vờ. Nhưng Phương Thốn chỉ lặng lặng lắng nghe, sau một lúc lâu mới bình tĩnh lên tiếng. Là các ngươi luyện. Hồ Nữ kinh hãi, ngừng lại một chút, Phương Thốn khẽ cười nói. Dù thế nào thì kết quả điều tra cũng đã được sắp xếp là do yêu tộc các ngươi làm. Đã đào tim đào phổi ra, giải thích cặn kẽ như vậy rồi, mà hắn vẫn ngang ngược vô lý như vậy sao? Người phụ nhân này không phải là đồ ngốc. Sau khi sừng sốt, nàng ta đột nhiên phản ứng lại, nhìn Phương Thốn với vẻ mặt buồn bã. Ngài nói không sai. Một lúc sau, nàng khẽ thở dài. Nhiều năm như vậy, có chuyện gì xấu xa không để lên đầu của yêu tộc? Phương Thốn nhìn phụ nhân với khuôn mặt buồn bã, hắn chỉ tỏ vẻ hờ hững. Chuyện liên quan đến nhân đan lớn như vậy, ngay cả thư viện cũng thành thủ, cũng không dám giấu giếm. Dù có phong tỏa tin tức, ngăn cản bá tánh nghị luận, thì bọn họ cũng phải có lời giải thích hợp lý cho chuyện này với Cửu Tiên Tông cùng quận thủ. Chẳng qua hai ngày trôi qua rồi, thậm chí là trước đó đã được Thanh Hồ nhất tộc nhắc nhở. Nhưng sao bọn họ vẫn không tìm ra người đầu sỏ? Việc này kết thúc như thế nào? Cứ như vậy, chuyện này sẽ bị đổ lên đầu của Thanh Hồ nhất tộc. Trong núi, bọn yêu tộc đã răng bẫy sẵn, lại trùng hợp gặp các ngươi đang tập kích bá tánh. Không mang các ngươi ra gánh tội thay thì tìm ai? Sâu xa hơn, đúng lúc Thanh Hồ nhất tộc đang phá vỡ yêu trận. Sau khi gửi thư vào thành nhắc nhở, liền gặp phải hung đồ đang xâm nhập lãnh địa Thanh Hồ nhất tộc, đoạt linh thảo gia truyền của bọn họ, giết tộc trưởng của bọn họ. Vừa lúc có vị Ly Tiên Sinh khởi nghĩa, mê hoặc nhân tộc, tộc Thanh Hồ, đi tập kích thôn trang báo thù, lại trùng hợp gặp phải học sinh thư viện đang vào núi trà án. Sâu, Vũng đầm này thật sâu. Hồ Yêu nghe Phương Thốn nói xong, càng nghĩ càng sợ. Lúc đầu nàng nghe còn tưởng Phương Thốn đang nhắc nhở, theo mạch lời nói suy nghĩ càng cảm thấy bất thường, nội tâm hoảng loạn, không đứng vững được nữa, vội vàng quỳ gối trước mặt Phương Thốn, nước mắt đầy mặt, dập đầu nói. Hàng chục quá phụ cùng yêu tộc yếu đuối ở Thanh Hồ Sơn, cầu xin tiểu tiên sư cứu mạng. Phương Thốn hơi nhíu mày nhìn nàng, bỗng nhiên nói. Vì sao ta phải cứu các ngươi? Chuyện này... Hiển nhiên phụ nhân không nghĩ tới, Phương Thốn lại cự tuyệt dứt khoát như thế, chần chừ nói. Ngài, dù sao cũng là đệ đệ của... Huynh trưởng là huynh trưởng, ta là ta. Phương Thốn nhíu mày, lãnh đạm nói. Ai nói hắn là huynh trưởng của ta, thì ta nhất định phải cứu các ngươi. Phụ nhân nghe xong, lòng tan nát, đau khổ cầu xin. Nếu ngài không chịu giúp đỡ, sợ là Thanh Hồ nhất tộc sẽ gặp phải tai họa diệt tộc. Cho dù thế nào đi nữa, chúng ta đều gọi Phương Thốn tiên sư một tiếng tiên sinh. Ngài... Thấy nàng như thế, ngay cả tiểu hồ nữ cũng vội vàng quỳ xuống, im lặng không lên tiếng. Phương Thốn nhíu mày nghĩ thầm. Vốn dĩ chỉ có ba nhiệm vụ trọng đại mà thiên đạo công đức phổ giao cho mới là thứ đè nặng lên đầu hắn. Hóa giải tai họa của yêu tộc, trừ nạn trộm cướp, chạp nhân tiêu. Không ngờ chỉ đang cố gắng tìm biện pháp để kiếm được công đức thì lại đột nhiên xuất hiện một đám người này. Đây thực sự là... Phương Thốn không hoàn toàn đồng ý với những lời hồ nữ nói. Tuy nữ tử này tỏ vẻ yếu đuối, bất lực, đáng thương, nhưng không hẳn những gì nàng ta nói đều là thật sự. Trước mặt hắn, nàng ta tỏ ra tôn trọng nghe lời, nhưng bình thường ở trước mặt bá tánh, nàng ta tỏ thái độ như thế nào? Hơn nữa, nếu nàng ta không quỳ rạp trước cửa Phương phủ, mà trực tiếp lẻn vào Phương phủ, thì nàng ta sẽ dùng thái độ như thế nào để nói chuyện với hắn? Cho dù các nàng đã được huynh trưởng giáo hóa qua, biết lễ thì sao chứ? Trong quá khứ bọn họ cũng từng là những yêu quái chém giết, cắn nuốt, làm hại bá tánh vô tội. Chẳng lẽ những chuyện đó đều là giả sao? Phương Thốn biết yêu quái cũng có quy củ của yêu quái, nhưng chúng cũng có những con ăn thịt người. Hắn không muốn phí quá nhiều tinh lực để đi xác thực. Phương nhị công tử minh giám! Hồ Yêu thấy Phương Thốn trầm ngâm, trong lòng thấp thỏm rơi lệ nói. Từ khi Thanh Hồ nhất tộc ta được Phương Xích tiên sư giáo hóa, lấy bá tánh lương thiện làm gốc, làm nhiều chuyện giúp dân. Nếu công tử không tin thì đến Sơn Chu thôn hỏi xem, có rất nhiều bá tánh xây miếu hồ tiên để thờ. Tiểu yêu không dám nói trong tộc không có những thành phần xấu xa, quấy nhiễu bá tánh. Nhưng nếu nói đến việc thiện, Thanh Hồ nhất tộc cũng làm nhiều nhất. Phương Thốn thấy nàng khóc lóc khổ sở, cũng không động lòng trắc ẩn. Hắn âm thầm suy nghĩ làm thế nào để giải quyết triệt để chuyện này. Tâm trí rộng mở, hắn nhớ lại những lời, những kiến thức ở kiếp trước để xem thử hắn có thể tham khảo được cái gì không. Trong đầu hắn lóe lên rất nhiều hình ảnh. Tam Quốc Thủy Hử Hồng Lâu Mộng, Tây Du Liêu Trai Hồ Lô Oa. Trong đầu hắn lóe lên. Có rồi. Ta không muốn làm những chuyện ăn no rừng mỡ, quan tâm đến chuyện thiên hạ, cũng không có bản lĩnh để cứu các ngươi. Trong ánh mắt khẩn cầu của phụ nhân cùng tiểu hồ nữ, Phương Thốn suy nghĩ hồi lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng. Lúc hắn mở miệng, ánh mắt phụ nhân kia càng thêm tuyệt vọng. May mắn thay, lúc này Phương Thốn tiếp tục nói. Chỉ có các ngươi mới có thể tự cứu lấy các ngươi. Nữ tử sững sờ. Ý ngài là... Phương Thốn nhàn nhạt hỏi. Đại Hắc Sơn có mấy chi yêu tộc? Nữ tử vội vàng trả lời. Hùng Linh có một chi, Xích Xà Lĩnh có một chi, Thanh Hồ Sơn vốn cũng tính là một chi. Nhưng Thanh Hồ Sơn chúng ta đã được Phương Xích tiên sinh giáo hóa, tập trung tu hành, không dám rối loạn kỷ cương, cũng không dám thân cận với luyện khí sĩ Thành Liễu Hồ. Hơn nữa hiện giờ đại huynh cùng tẩu tẩu đã không còn, chỉ vỏn vẹn còn lại có mấy chục tộc nhân, hiện giờ càng thêm... Phương Thốn gật đầu, lại nói. Nhất tộc của các ngươi ít làm chuyện ác nhất. Nữ tử vội nói. Đúng vậy, ở trong núi có miếu của Hồ Tiên. Phương Thốn lắc đầu nói. Không phải ta chưa từng nghe chuyện hồ ly hại người. Công tử minh giám, Thành Hồ nhất tộc ta có hồ ly, Hùng Linh Xích Xa Lĩnh cũng có hồ ly. Nhưng bởi vì yêu hồ nhất tộc chúng ta trời sinh mị hoặc nên họa vô đơn chí. Hùng Linh Xích Xa Lĩnh đã từng bắt cóc các tộc nhân của chúng ta để làm đồ chơi của bọn họ. Thanh Hồ nhất tộc gầy yếu nên không địch lại được bọn họ. Hơn nữa có rất nhiều tộc nhân vi phạm bị chúng ta trục xuất ra ngoài. Phương Thốn nghe vậy trầm ngâm một lúc lâu mới nói: Hùng Linh cùng Xích Xà Lĩnh làm điều ác là thật. Thanh âm nữ tử có chút buồn bã. Dường như bọn họ quang minh chính đại làm như vậy, nhưng bởi vì quan hệ cá nhân cùng với Thành Liễu Hồ rất tốt nên không có việc gì xảy ra. Ngược lại Thanh Hồ nhất tộc ta tuân thủ các quy tắc thì lại rơi vào kết cục như hiện tại. Phương Thốn hơi nhíu mày, hắn không quan tâm đến nàng đang thương cảm mà âm thầm tính toán. Sau một hồi suy tư, hắn đột nhiên thở dài rồi nói: Nếu nơi này không tốt, tại sao các ngươi phải ở lại đây? Điều này... Phụ nhân có chút hoảng hốt. Đây là vùng đất tổ tiên của chúng ta. Phương Thốn bình tĩnh nói: Bọn họ chết cả rồi, linh thảo được truyền qua nhiều thế hệ, không phải đã bị người khác đoạt mất rồi sao? Phụ nhân yếu ớt trả lời: Với thực lực hiện tại của chúng ta, nếu rời đi chỉ sợ... Sợ là các ngươi không thoát được. Phương Thốn thở ơ nói: Nếu thư viện cùng thành thủ điều tra ra chuyện nhân đan có liên quan đến các ngươi, cho dù các ngươi có bỏ trốn ngàn dặm vạn dặm, bọn họ cũng sẽ bắt được. Huống hồ nếu việc này bẩm báo lên Cửu Tiên Tông, phát ra tiên chiếu, thì các ngươi có thể chạy đi đâu? Phụ nhân kinh ngạc ngẩng đầu, có chút hụt hẫng, không biết phải làm sao. Trừ khi... Phương Thốn cười như không cười, nói: Nếu thư viện cùng thành thủ nghiêm tra, phát hiện việc này có liên quan đến yêu tộc khác. Phương Thốn bình tĩnh nói một câu: Sao có thể? Nữ tử ngạc nhiên thì thào nói: Hai tộc kia có quan hệ rất tốt với quý nhân trong thành Liễu Hồ, lại còn có... Phương Thốn cười nói: Người quen vung dao mới tàn nhẫn, bọn họ biết yếu hại ở đâu. Nữ tử nghe vậy thì có chút giật mình, đột nhiên phản ứng lại, nhỏ giọng nói: Xin tiểu sư thúc chỉ giáo. Các người chính là hồ ly, còn muốn hỏi ta làm sao để hại người? Phương Thốn bất mãn nhíu mày, lập tức dọa hồ nữ sợ hãi, cúi đầu không dám lên tiếng. Người thật sự không hỏi? Phương Thốn đợi một lúc lâu, bất đắc dĩ đành thở dài, nói nhỏ: Thôi được rồi, người nghe cho kỹ. Hồ nữ vội vàng đứng thẳng người, chăm chú lắng nghe. Phương Thốn cúi người xuống, khuôn mặt mang theo ý cười bên khóe môi, nhẹ giọng nói nhỏ vài câu vào tai hồ nữ. Hồ nữ cẩn thận lắng nghe, vẻ mặt dần trở nên kinh hãi, khó tin liếc nhìn Phương Thốn một cái. Mà Phương Thốn cũng chỉ lạnh nhạt nhìn nàng ta. Hồ nữ càng nghĩ càng sợ, bỗng nhiên quỳ xuống cảm tạ. Đa tạ tiểu sư thúc giúp đỡ. Đừng xưng hô như vậy. Phương Thốn nở nụ cười, xua tay nói: Ta cảm thấy xưng hô như vậy đoạt mệnh lắm. Nữ tử không biết vì sao tiểu sư thúc lại nói là đoạt mệnh, nhưng nàng cũng không dám làm trái ý, liên tục gật đầu. Thấy Phương Thốn không kiên nhẫn, nàng vội vã đứng dậy đẩy nhẹ tiểu hồ nữ, nói: Từ nay trở đi, ngươi ở lại bên cạnh tiểu sư, bên cạnh công tử hầu hạ đi. Phương Thốn... Nữ tử thấy vậy cuống quýt giải thích: Công tử đưa nàng trở về là may mắn của nàng, tiểu yêu không dám giấu giếm công tử. Yêu tộc của ta bị chém giết thảm thiết, ăn bữa nay, lo bữa mai. Trước kia nàng là tiểu thư chính tông của yêu tộc Thanh Hồ Sơn chúng ta, nhưng nay cha mẹ không còn, ở lại trong tộc, kết cục sẽ càng thê thảm. Chúng ta phải đi, cũng chỉ có bỏ chạy đến Nam Cương, cầu sinh dưới chân đại yêu. Ta chỉ là một phụ nhân, tương lai còn phải dựa dẫm vào người khác mới sống sót được ở Nam Cương. Nếu nàng đi theo ta... Ai... Hiện giờ nàng vẫn là quá nhỏ, không chịu được những chuyện như vậy. Phương Thốn nghe xong, nhíu mày. Hắn biết phụ nhân này nói là thật. Tiểu hồ nữ nhìn Phương Thốn nhíu mày, liền sợ hãi đi đến trước mặt hắn, cẩn thận nhìn hắn. Thật lâu sau, Phương Thốn mới nhẹ nhàng thở ra hỏi tiểu hồ nữ: Người tên là gì? Tiểu hồ nữ thật cẩn thận trả lời: Tiểu Linh. Phương Thốn nhẹ nhàng gật đầu, nói: Từ hôm nay trở đi, gọi ngươi là Tiểu Thanh Linh. Tiểu hồ nữ mở to mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Nữ tử kia nghe thấy vậy, mắt chữ O, mồm chữ A, xoay người, cúi người thật sâu, hành lễ với Phương Thốn. Rồi nàng liếc mắt nhìn tiểu hồ nữ một cái, buồn bã cười, đưa một khối ngọc bội màu xanh lá, đặt trong tay tiểu hồ nữ, rồi xoay người, hóa thân thành một cơn gió yêu ma. Bá! Vừa mới bay đến không trung, bỗng nhiên té xuống, ngã thật mạnh trên nền đất. Phương Thốn ngán ngẩm nhìn nàng ta, nghĩ thầm. Không phải hồ ly rất thông minh sao? Bị một lần còn chưa tởn. Nữ tử đỏ bừng mặt, lồm cồm bò lên, rũ đầu bước nhanh rời khỏi hành lang, tiến đến đại môn Phương phủ. Trực giác sau lưng có bốn ánh mắt không có hảo ý, đang nhìn mình chằm chằm. Loại hổ thẹn này gần như không thể nói ra ngoài, cho đến khi khuất khỏi tầm mắt của hai con sư tử đá trước cửa Phương phủ. Lúc này nàng mới thử thăm dò giá phong, bay lên không trung, vội vàng hóa thành một cỗ gió yêu ma đi về núi. Sau khi đi thật xa, nàng mới ngoái đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn Phương phủ biến mất trong bóng đêm. Tất cả đều nói yêu loại xảo quyệt, nhưng sao so được với con người. Bên trong Phương trạch, Phương Thốn nhìn tiểu hồ nữ trước mắt, tiểu hồ nữ cũng trộm nhìn hắn. Bắt đầu từ ngày mai, học tập đọc sách viết chữ, châm trà đổ nước, quét tước thính đường, trải giường gấp chăn. Phương Thốn bỗng nhiên mở miệng, sau đó chậm rãi, nghiêm túc nhìn tiểu hồ nữ, nói. Quan trọng nhất là không thể cắn người. Tiểu hồ nữ tiểu thanh linh sợ hãi cúi đầu, một lát sau mới nhỏ giọng nói. Ta không có cắn người. Sáng sớm hôm sau, Phương Thốn bị gọi đến phủ đệ của thành thủ. Chuyện nhân đàn quá mức nghiêm trọng, nếu xử lý không cẩn thận sẽ bị bên trên trách tội, cho nên thư viện cùng thành thủ phản ứng cực nhanh. Trong vòng một ngày đã đưa ra giải pháp gọi Phương Thốn đến. Một phần là vì hắn cũng được coi như người chứng kiến chuyện này, bởi vậy gọi hắn đến đây bằng thính. Hơn nữa chi tiết nào không rõ cũng thuận tiện dò hỏi hắn. Bởi vì chuyện nhân đàn quá mức nghiêm trọng, Phương Thốn cũng hy vọng thư viện cùng thành thủ sẽ nhanh chóng giải quyết dứt điểm chuyện này. Xuyên qua dãy hành lang tới chính đài, hắn lập tức cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Trên hai chiếc ghế dài có một thư sinh có làn da trắng bệch, vẻ mặt bất cần như một học giả. Trên người hắn ta mặc một bộ giáp màu đen. Trước đây Phương Thốn đã từng gặp hắn ta. Hắn biết người này hiện giờ đang ở thành thủ của thành Liễu Hồ, vừa nhận chức tiền nhiệm ở Cửu Tiên Tông, Bạch Hóa Lý. Dưới Bạch Hóa Lý có hai hàng ghế ngồi đợi sẵn, bên trái là viện chủ thư viện và hai vị tọa sư, vài vị giáo viên. Bên phải là những người có tiếng nói trong thành thủ, phụ trách an nguy của thành Liễu Hồ. Thần tướng yêu tộc cùng vài vị công tử nho nhã. Đám đệ tử thư viện được triệu tập đến đây không chỉ có mình hắn, Mạnh Chi Tuyết, Hạc Chân Trương và đám người Nam Sơn Minh cũng ở đây. Thấy Phương Thốn tiến vào, tất cả mọi người chỉ liếc mắt nhìn một cái, rồi quay đầu lại. Vị giáo viên thư viện ngồi ở bên trái, lạnh giọng nói. Sau khi thư viện chúng ta biết việc này, đã nghiêm tra suốt đêm, kết quả không chỉ 209 thôn dân ở Du Tiền Trấn, mà còn 78 lưu dân ở những nơi khác mất tích, đều bỏ mạng bên trong yêu cốc. Nếu đệ tử thư viện không phát hiện kịp, chỉ sợ hắn đã luyện được nhân đan. Hiện giờ nhân đan đã bị phong ấn, nhiệm vụ cấp bách nhất lúc này là trừ hung diệt bạo. Yêu ma hại người, tội không dung xá. Bên dưới thành thủ, một nam tử mặc giáp đồng lạnh giọng quát. Những yêu ma đó đã lấy bá tánh để luyện đan, xâm nhập vào trong thôn, tàn sát tứ phía, thật ác độc. Nay nhân đan đã bị phát hiện, yêu ma tập kích bắt bá tánh cũng đã bị phát hiện. Có thể nói tang chứng vật chứng đủ cả. Mặc dù lúc chúng ta đến, yêu ma tấn công đã bị giết chết sạch, nhưng trong yêu quật, huyết tộc đồng loại của chúng cũng không thể dễ dàng buông tha. Khi đang nói chuyện, hắn ta đứng dậy cúi đầu nói với thành thủ. Mặt tướng xung phong, diệt trừ ác yêu. Thành thủ thì ngồi ở phía trên, chưa lên tiếng, nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên là có ý muốn đồng ý. Những người khác ngồi xung quanh, cho dù là người làm công văn hay đám người giáo viên thư viện, cũng đều âm thầm gật đầu. Yêu ma tắc quái, luyện nhân đan, gây thiên nộ nhân oán, sao có thể dung túng? Đợi đã! Nhưng vào lúc này, Mạnh Chi Tuyết ngồi một bên bỗng nhiên nói. Vị tướng quân này, không biết ngài muốn trừ yêu ma ở đâu? Thần tướng xoay người lại, hơi khom người hướng về Mạnh Chi Tuyết, sau đó mới nói. Hiểm nghi lớn nhất chính là Thanh Hồ Sơn. Mạnh Chi Tuyết chậm rãi lắc đầu, nói. Ta nghĩ chuyện này không liên quan đến Thanh Hồ Sơn. Trước đây chúng ta cũng đã hỏi về yêu ma trên Thanh Hồ Sơn. Chỉ vì có người làm tộc chủ bọn họ bị thương, đoạt linh dược của bọn họ, nên bọn họ mới tức giận, chạy vào trong thôn tàn sát bá tánh, lấy tư trả thù. Tuy chuyện này cực kỳ ác độc, nhưng không có liên quan gì đến luyện nhân đan. nên chúng ta không thể nhập làm một. Nghe nàng nói như vậy, trong thính đường đột nhiên yên tĩnh. Cho dù là thành thủ hay thần tướng hay vài vị tiên sinh trong thư viện cũng không có ai vội vã lên tiếng, mà trên mặt bọn họ đều lộ ra ý nghiền ngẫm. Một lát sau, Từ Văn Thư cười mở miệng nói: Mạnh tiểu tiên tử thiên tư cao tuyệt, có thể nhìn thấy mọi chuyện, thực sự làm chúng ta khâm phục. Nhưng có lẽ là Mạnh tiên tử hiểu biết không nhiều về yêu ma trên thế gian này. Những yêu ma đó thích nhất là trộm tiên thiên chi khí của người khác, đặc biệt là hồ tộc, trời sinh phong lưu mỹ ý, rất thích mê hoặc người khác, rồi trộm đi tiên thiên chi khí. Lúc đầu chỉ trộm như vậy thôi, nhưng lâu dần, bọn chúng không kìm nén được lòng tham. Hơn nữa, từ khi phát hiện luyện nhân đan trong tà cốc, ta cũng xem qua, trên đó có yêu khí rất nặng. Bởi vậy có thể thấy được, chuyện luyện nhân đan này, bất luận như thế nào cũng không thoát được liên hệ với bọn họ. Mạnh Chi Tuyết nhíu mày nói: Cho dù có yêu khí quấn quanh, cũng không nhất định là việc làm của yêu tộc, huống chi là Thanh Hồ Sơn. Quý vị vừa lắng nghe tập 11 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo.